Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo, nhưng anh đã khởi động xe đi, không thèm để ý đến cô đang đuổi theo, trực tiếp quay đầu phóng xe ra ngoài. Này, thần Tống Hạo à! Hoàn Nhan tức giận kêu, thế nhưng anh đã biến mất. Hoàn Nhan đuổi theo mấy bước mới dừng lại, suy nghĩ một chút trở về phòng ngủ, tìm điện thoại mà gọi cho anh. Điện thoại vang lên một lúc lâu, cô gần như nghĩ rằng anh sẽ không nhận. Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng như băng truyền đến. Chuyện gì hả? Chuyện là ông nội vừa gọi điện thoại tới. Hoàn Nhan như là ngừng thở, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi biết rõ, không có việc gì tôi cúp máy đây. Anh nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng A Hạo à, sinh nhật vui vẻ. Cô vì một câu nói của anh mà bức bách không một chút nghĩ ngợi nói ra. Điện thoại chìm vào một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người. Biết rồi. Anh vẫn lạnh băng, nhưng giọng điệu hơi giãn ra một chút. Lúc điện thoại ngừng kết nối, Hoàn Nhan thở vào nhẹ nhõm. Trời ạ, cô làm sao lại học ông nội gọi anh là A Hạo chứ? Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hoàn Nhan chợt nảy ra một ý định. Cô vội vã chạy xuống cầu thang, kéo chị Tần ở trong bếp ra rồi cười hì hì nói. Chị Tần à, tối nay chị nghỉ đi, em muốn dùng nhà bếp. Thiếu phu nhân à, cô muốn làm gì cứ sai bảo tôi sẽ làm nha. Chị Tần không hiểu sao cả mà nhìn cô nói. Chị Tần à, cái này em sẽ tự làm. Hai mắt của Hoàn Nhan lóe sáng như sao, cô nghịch ngợm cười rồi vào cửa khóa phòng bếp lại. 10 ngày đi công tác, chuyện công ty dồn lại rất nhiều. Có một đống chuyện cần anh xử lý. Vừa đúng lúc mượn cớ tức giận cô, anh lái xe đi tới công ty. Nếu hai người không giận dỗi kéo dài chuyện tình cảm ngọt ngào lúc trên xe, thật sự vào ngày hôm nay anh cũng sẽ không đến công ty để làm thêm giờ. Nhưng anh không ngờ tới cô lại không hề coi trọng cuộc hôn nhân này, bao gồm cả chú rể là anh đây, đến ngày cả sinh nhật của anh cô cũng không nhớ tới. Anh không tin vào lúc cầm giấy kết hôn cô không nhìn qua, bởi vì anh cũng đã cẩn thận xem, còn nhớ cô sinh ra là vào mùa đông. Thế mà vào khi anh mệt mỏi bay về, thì cô lại không hề biết ngày sinh nhật của anh. Lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại. Nếu là Tô Lai tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Anh còn nhớ rõ lúc bọn họ ở chung, cô biết sắp đến sinh nhật của anh đã tỉ mỉ chọn quà, bữa tiệc rồi hẹn hò lãng mạn, bữa tối dưới ánh nến. Rồi sau đó, anh cầm tay Lai nắm chặt lại, cảm thấy như là rơi xuống đáy vực. Lần đầu tiên Tô Lai cùng với anh chính là vào ngày sinh nhật đó. Tinh thần bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa va vào vài phân cách. Tiếng gọi xe vang lên khiến anh thức tỉnh, lảo đảo tay lái. Không bao lâu tổng công ty phía sau ở trước mặt. Anh cũng đã 20 năm rồi chưa tổ chức sinh nhật. Từ khi cô rời đi, sinh nhật chính là vết thương đã bị phong bế, không dễ dàng bị vạch trần. Mỗi lần ông nội nói đến bữa tiệc thì cũng bị anh nói một cách qua la. Anh biết mình không thể quên được. Lúc dừng xe anh chuẩn bị đi vào công ty, lúc này là 4 giờ chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Điện thoại di động vang lên, anh không để ý lấy ra thì lập tức sững sờ, là Tô Lai. Alo. Anh lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh, ức chế nhịp tim đang đập mạnh của mình. À à, sinh nhật vui vẻ. Giọng nói của cô ta hết sức dịu dàng khiến anh nhất thời quên đi tất cả. Cảm ơn em Tô Lai. Anh ăn ở hài lòng, anh thật sự không muốn đổi mối quan hệ khách sáo như vậy với cô. Anh phải khách sáo với em như thế sao A Hạo? Tiếng nói của cô ta mang theo một chút bi thương khiến anh cảm thấy đau lòng. Tô Lai à, em có khỏe không? Anh nhịn được không mà hỏi. Ngày đó kiên quyết để cô ra, rồi sau đó suy nghĩ lại cảm thấy mình quá ác độc. Tốt thì sao? Mà không tốt thì sao? Cũng chỉ là một cái xác sống không hồn. Cô ta cười thật thấp, khẽ run run, khiến anh hận là không thể bay tới mà ôm cô ta vào lòng. Dennis Lâm đối xử với em không tốt sao? Anh khẽ cắn răng, giọng nói có phần tức giận. Người phụ nữ anh yêu đến các cốt ghi tâm lại bị uất ức khi ở bên cạnh một người đàn ông khác. A Hạo à, anh biết rằng em chỉ nghĩ đến anh thôi mà. Giọng nói của Tô Lai kèm theo thanh âm nức nở. Anh lồng ngực khẽ căng thẳng. Rốt cuộc là Tô Lai đây muốn gì? Ban đầu là tự rời bỏ khỏi anh, tuyên bố cô cùng với Dennis Lâm tâm đầu ý hợp, mà bây giờ lại chỉ nghĩ đến anh. Ý của cô là sao chứ? Tô Lai à, nếu như hai người cãi nhau thì cần phải kiên nhẫn, hai vợ chồng khó tránh khỏi xô xát. Em đã nhìn thấy hình đám cưới của hai người rồi. Tô Lai ngắt lời của anh, giọng nói có một chút thê lương. À Hạo à, anh quả thật là tùy tiện tìm một người phụ nữ khác để kết hôn sao? Cô ta cố làm ra vẻ cao ngạo, như trong lòng hận thấu xương. Anh kết hôn đường lối của cô ta hoàn toàn đã bị chặt đứt. Ai nói em là tùy tiện chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net